Chương 169, các quốc gia chiến bị an bài. Xạ cụ dạ ngươi làm sao cả cả xì nhi u nhi u ma y, lúc này mới nhìn thấy xạ cụ dạ vị trí. Không biết lúc nào, xạ cụ dạ lại chạy đến hổ cả đại nhân phía sau đi tới. Nhưng mà, hổ cả đại nhân lại đều không để ý đến không có chuyện gì. Xạ cụ dạ vội vàng khoát tay háo một cái, lúc này mới ý thức được chính mình không đúng, đi ra. Có lỗi với hổ cả đại nhân, ta vừa nãy xem ngươi cùng một người bạn trường rất giống, cho nên mới không có chuyện gì. Dạ huy khẽ mỉm cười, không có để ý chuyện nhỏ này. Hồ ca đại nhân, vậy chúng ta hãy đi về trước. Cả cạ sĩ nói rằng, đi thôi. Dạ huy tùy ý phất phất tay, cả cạ sĩ cùng xả sủ kẻ, nạ rủ tổ ba người liên tiếp lùi ra. Chỉ có xả cụ ra ở phía sau cùng, bước chân dừng một dưới, lại ngừng lại. Còn có việc sao xả cụ ra? Cái kia, hỏa hồ ca đại nhân, ta nghĩ ngày mai có thời gian, có thể vì là hổ ca đại nhân làm một phần liền con xả cụ ra bố néo xoa bóp. Thẹn thùng nói rằng, cái này a không cần, nhà ta có người gặp làm. Dạ huy cười cợt, không biết nha đầu này xảy ra chuyện gì, đột nhiên trơn nên như thế bốn éo xoa bóp ổ như vậy á. Xạ cụ dạ hơi hơi thất vọng thở dài. Có điều, na nở dê vẫn không hề rời đi. Do dự một lúc, xạ cụ dạ lần thứ hai nâng lên đầu, cái kia hổ cả đại nhân lúc nào có thời gian, ta phương diện tu luyện có chút vấn đề, nghị muốn thỉnh giáo hổ cả đại nhân. Phương diện tu luyện vấn đề cái này ngươi hỏi cả cạ si là được, thực lực của hắn có thể không kém. Dạ huy tùy ý ứng phó rồi một câu, mở ra nhiệm vụ quyển xa cờ hờ xem lên. Hắn đường đường hồ cạ, có thể không có thời gian đi giáo dục một tiểu nha đầu. Đương nhiên cũng không phải dạ huy thật sự không có thời gian, chỉ là hắn chẳng muốn giáo dục xả cụ dạ thôi. Cái kia hồ cạ đại nhân ta chờ ngươi có thời gian, lại tới tìm ngươi. Hừng, trở lại cố gắng tu luyện. Hồ cạ đại nhân. Ta sẽ cố gắng xả cụ dạ sắc mặt xấu hổ cụ hê mẻ, thục nữ rôn nở dê như đi nhẹ nhàng lao ra hổ cả nhà lớn một đường làn gió thơm, mang theo thiếu nữ mối tình đầu rôn nở dê như nhàn nhạt khí tức. Giống như hoa lại mở, động lòng người phi. Nhưng mà, giờ khả cờ na y cùng xả cụ dạ ngượng ngùng bề ngoài hình thành so sánh rõ ràng, là xả cụ dạ lấm lấm liệt liệt nội tâm thế giới xả cụ dạ trong lòng phảng phất có một chính mình khác ở kịch liệt mà giống lên lần trước quả nhiên là hắn. Quả nhiên là hổ ca đại nhân là cứu ta a a a đi hổ ca đại nhân làm sao có khả năng như thế xoái, như thế cao lạnh a a a a dù cho là giải cự tuyệt, xạ cụ dạ đều phi thường kích động, cảm giác đây là một loại cao lạnh tính cách, trái lại càng có nhiệt tình đây. Tuy rằng ở bề ngoài vẫn là một bộ biểu tình thất vọng. Kakashi, xạ cụ dạ mấy người vừa rời đi không lâu, lại là hai bóng người đi đến hổ ca văn phòng. Một lớn một nhỏ, một cái đại nhân, một cô bé. Hai người này chính là Hyuga bộ tộc tộc trưởng Hyuga Hiashi, còn có con gái của hắn, Hyuga Hinata. Hinata, ngươi trước tiên ở chỗ này chờ một hồi, chờ phụ thân vào xem một hồi hổ cả đại nhân có hay không đang bận, sau đó sẽ gọi ngươi. Ừm. Hinata nhẹ nhàng gật đầu một cái, tựa ở bên tường, xem ra có chút hướng nội. Hôm nay tới thấy hổ cả đại nhân, Hinata trong lòng vô cùng căng thẳng. Na nở dê cu nở dê sùng bái hổ cả đại nhân. Thế nhưng Hinata tính cách chính là như vậy, phi thường thẹn thùng, phi thường hướng nội. Thậm chí lần này nếu không là phụ thân Hyuga Hiashi mệnh lệnh, Nanze khẳng định không dám tới. Về phần tại sao Hyuga Hiashi gặp mang con gái Hyuga Hinata lại đây, cũng là bởi vì giải hứa rất lâu trước đã nói, để hắn mang con gái tới gặp thấy mình. Kết quả mặt sau trung nhẫn cuộc thi, sau đó mặt sau lại bắt đầu chiến tranh, Hyuga Hiashi sợ sệt hổ cả đại nhân vội vàng không có thời gian. Cú nở dê không dám đến tìm. Chỉ tới ngày hôm nay, Hyuga Hiashi thông qua một ít quan hệ, hỏi thăm được hổ ca đại nhân khá là nhàn, vì lẽ đó cố ý mang theo Hinata lại đây. Lập tức liền muốn khai chiến, nhân giới đại chiến nếu như lúc này không thể mau mau nịnh bợ trên hổ ca đại nhân, đến thời điểm Hyuga bộ tộc thật có thể triệt để diệt vong á chỉ hy vọng, hổ ca đại nhân có thể đem con gái của chính mình Hinata thu làm đồ đệ. Nếu như vậy, chí ít cú nở dê có một tầng quan hệ thầy trò. Đối với hỉ ủ gạ bộ tộc cu nở dê có ích lợi rất lớn. Trong đầu tâm tư va nở nga nở, nhật túi đầu trước hỉ ạ si liếc mắt nhìn con gái, hít một hơi thật sâu, lúc này mới giơ tay lên, gõ gõ cửa. Chốc lát, bên trong chuyển đến âm thanh. Đi va ho hỉ ủ gạ hỉ ạ si nhẹ nhàng đẩy cạnh mòn, đi vào, giòn rén, nhìn qua có chút buồn cười, khi nạ ta nhìn thấy phụ thân tình cảnh này, không khỏi hơi kinh ngạc một hồi. Bình thường phụ thân có thể không phải như vậy, làm sao đến hổ cả nhà lớn bắt đầu. Phụ thân liền bước đi cũng không dám nhanh chân, thật giống chỉ lo phát ra âm thanh như thế chuyện gì thế này còn nhỏ tuổi Hinata, tâm tư đơn thuần, căn bản không hiểu này nguyên nhân trong đó. Dưới cái nhìn của nàng, hay là chỉ là nhìn thấy phụ thân biến hóa, căn bản sẽ không nghĩ đến những chuyện khác. Liên quan với phương diện chính trị, Hinata căn bản không hiểu. Hắn còn nhỏ, chỉ là cái tiểu hài tử mà thôi, không hiểu nhiều như vậy còn con đường. Hyuga tộc trưởng có chuyện gì sao? Giải huyền ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hyuga Hiashi, cười nói. Hoka đại nhân, lần trước ngài hỏi sự kiện kia, chúng ta Hyuga bộ tộc đã quyết định. Lần này như vậy có chiến tranh, Hyuga bộ tộc tuyệt đối sẽ không lùi bước, sẽ ở tuyến đầu tiên chống đỡ Hoka đại nhân bất cứ lúc nào chuẩn bị ra chiến trường. Hyuga Hiashi chăm chú nói rằng, lần này hắn có thể muốn tuyển chọn chạm đối với đội ngũ, bằng không câu hồn thật sự rất đáng sợ. Hiện nay Cổ Nổ Hạ chia làm hai phái. Một là lấy Uchiha bộ tộc, Nạ Dạ bộ tộc cầm đầu khai chiến phái. Một phái khác nhưng là lấy, tiền nhiệm hổ cả đệ tam xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn, cùng với ạ bụ bộ trưởng Nạ Mỉ cả giờ Mỉ Nạ tổ cầm đầu hòa bình phái. Mà giải hữu chính là khai chiến phái. Lần này, trong thôn lại một lần nữa đứng thành hàng. Có điều rất rõ ràng, khai chiến phái so với hòa bình phái chi hai. Chín Nam mở người nhiều hơn nhiều. Hầu như ngoại trừ xạ rủ Tô Bỉ bộ tộc cùng Nạ Mỉ cả giờ Mỉ Nạ tổ. Không có mấy cái gia tộc dám chống đỡ xạ rủ Tổ Bì Hỉ rủ rèn. Dù sao, giải thực lực bãi ở nơi đó có thực lực cường đại như vậy, trước tiên không nói nếu như phản kháng gặp có hậu quả gì không, coi như thật sự khai chiến, bọn họ Cổ Nổ Hạ QNZ không sợ A nói không chắc còn có thể xem lần này chiếm đoạt phong quốc như thế, thu được siêu cấp đại lợi ích, thu được một cái quốc gia lần này phong quốc chiến dịch, mọi người nếm trải ngon ngọt, coi như không phải sợ hãi giải thực lực, QNZ có rất nhiều người muốn khai chiến đây chính là lòng người.